Nếu tôi đội sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 61, góc truyện audio.com. Không giới thiệu à, Trình Vũ châm thuốc, hít một hơi, hất cằm trỏ Vương Húc Chi. Vương Húc Chi chớp mắt lộ ra cái đầu từ đằng sau Trình Nguyệt Minh. Chú Trình, là cháu đây, chúng ta gặp nhau rồi, cháu là Vương Húc Chi ạ. Trình Vũ chớp mắt không đáp. Trình Nguyệt Minh đưa tay ra sau lưng, nắm tay Vương Húc Chi. Tôi rất thích cậu ấy, tôi muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi. Vương Húc Chi cảm thấy có một dòng điện theo tay của hai người chạy vào đáy lòng cậu, cậu nắm chặt tay đối phương, bước lên đứng cạnh Trình Nguyệt Minh. Thích, Trình Nguyệt Minh, mày đã lớp 11 rồi, thêm một năm nữa là phải thi đại học rồi, mày xem bây giờ mày đang làm gì? Còn muốn học đại học không hả? Trình Vũ quang thuốc xuống đất dùng giày dập lửa. Thi đại học, vậy có phải tôi chỉ cần thi đại học còn lại ông không quản lý nữa? Ánh mắt Trình Nguyệt Minh phản chiếu ánh trăng, sáng long lanh. Có thể nói vậy, mày muốn thế nào thì làm thế ấy. Trình Vũ nói xong câu này, mỉm cười. Đương nhiên, chúng mày phải học được cùng một trường cấp cao. 985, chỉ những trường đại học thuộc nghị định 985 của Trung Quốc bao gồm Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Chiết Giang, Đại học Hạ Môn, Đại học Trung Nam, Đại học Trung Sơn, Đại học Vũ Hán, Đại học Kỹ thuật Điện tử, Đại học Phúc Đán, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, Đại học Nam Kinh, Đại học Đông Nam, Đại học Tứ Xuyên, Đại học Đồng Tế, Đại học Nam Khai, Đại học Sơn Đông, Đại học Nhân dân Trung Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Công nghệ Hoa Nam, Đại học Cát Lâm, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Đại học Hồ Nam, Đại học Trùng Khánh, Đại học Giao thông Tây An, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Đại học Đại Dương Trung Quốc, v.v. Cách chương.